Tu La Vũ Thần, chương 2528, chương 2542, Nữ Vương cười. Góc truyện audio.com, gia hỏa này, thấy vậy một màn, cái kia Thiên Hải Sóc nhất trong lòng cũng là siết chặt. Hắn theo bản năng cảm thấy tình huống không ổn, thế là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể sử xuất bu sữa mẹ kính, đem hết toàn lực phóng thích tinh thần lực của mình. Muốn phải mau sớm thắng được Sở Phong, nhưng là làm sao, hắn kinh ngạc phát hiện, cái kia đạo chỉ có tinh thần lực có thể thúc đẩy môn. Cái kia đạo đã cách Sở Phong, bất quá chỉ có 3 mét khoảng cách, chỉ cần lại tới gần một chút xíu, liền có thể đem Sở Phong đuổi đi ra môn. Thế mà bất động, giờ này khắc này, cánh cửa kia, giống như là một tòa hắn không cách nào dung chuyển đại sơn. Mặc cho hắn sử dụng lực lượng bao lớn, đều không thể đem cánh cửa kia, lại hướng Sở Phong thôi động một tấc, mà giờ khắc này Sở Phong, phảng phất quên đi đau đầu, trong mắt của hắn chỉ có một người, đó chính là cái kia Thiên Hải Sóc nhất, Sở Phong trong đầu, chỉ có một việc, một kiện nhất định phải hoàn thành sự tình, một kiện so tính mạng của mình còn chuyện trọng yếu, cái kia chính là muốn thắng hạ cái này Thiên Hải Sóc nhất. Thiên Hải Sóc nhất, bỗng nhiên, Sở Phong bình tĩnh mở miệng. A, Thiên Hải Sóc nhất thần sắc động lại. Không biết vì sao Sở Phong chợt lại vào lúc này, đột nhiên nói ra những lời này. Ngươi cho ta thanh thanh sở sở, tỉ mỉ ghi lại, tên ta là Sở Phong. Sở Phong nói với Thiên Hải Sóc nhất, có ý tứ gì? Thiên Hải Sóc nhất càng thêm mê mang. Mà nhưng vào lúc này, nguyên bản bình tĩnh Sở Phong. Như là giận dữ mãnh thú, như là núi lửa bộc phát, đột nhiên ở giữa phát ra gầm lên giận dữ, bởi vì bản tiểu gia, là đem đánh bại ngươi người. Oanh, vừa mới nói xong, thân thể của Sở Phong liền bộc phát ra cực kỳ cường đại tinh thần lực. Mà cái kia đạo khoảng cách Sở Phong bất quá 3 mét đại môn. Cũng là bị cỗ này cường đại tinh thần lực, trong nháy mắt liền đẩy tới cái kia trước mặt Thiên Hải Sóc nhất. Không, giờ khắc này, Thiên Hải Sóc nhất phát ra một tiếng cực kỳ không cam lòng gào thét. Thanh âm của hắn còn quanh quẩn ở trong đại điện này. Chỉ là thân ảnh của hắn, sớm đã bị cánh cửa kia thôn phệ, bị trục xuất khỏi tòa đại điện này, bị trục xuất khỏi tòa này Thiên Đình Thánh Điện, mà khi Sở Phong đem cái kia Thiên Hải Sóc nhất xua đuổi mà ra về sau. Hắn nhưng cũng như là quả cầu ra xì hơi. Co quắp ngồi trên mặt đất, giờ phút này Sở Phong khí tức cực kỳ suy yếu, sắc mặt cũng rất là khó coi, giống như là thắng bệnh nặng đồng dạng, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, bầy kín toàn thân, đang không ngừng rụng xuống. Thế nhưng là Sở Phong, lại là gương mặt vui sướng, nói với đàn đàn, ta nữ vương đại nhân, thế nào, không cho ngươi mất mặt đi. Ngươi cái tên này, bớt ở chỗ này mèo khen mèo dài đuôi. Phải biết ngươi hôm nay nguyên bản có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Chi như vậy miễn cưỡng, đều tại ngươi ban đầu tường thành. Nữ vương đại nhân rất là nghiêm nghị nói ra. Đã biết ta nữ vương đại nhân, tiểu về sau sẽ chú ý, Sở Phong cười hì hì nói. Hừ, tính ngươi thức thời, nữ vương đại nhân ra vẻ nghiêm nghị nói ra. Thế nhưng là tại nàng ấy trên mặt tuyệt mỹ, lại rõ ràng treo vẻ vui thích, mà ở nàng ấy linh động trong đôi mắt, rõ ràng dũng động vẻ đau lòng. Nàng chỗ đau lòng, tự nhiên chính là Sở Phong, người thắng lấy vật, nhưng vào lúc này, vị kia thần bí quang mang thể bình thản mở miệng, sau một khắc hắn liền biến mất không thấy gì nữa, mà cùng nó cùng nhau biến mất, còn có tòa kia để Sở Phong thắng Thiên Hải Sóc nhất đại môn. Cuối cùng thành công, Sở Phong trước thạch thai, nhìn lấy cái kia gần trong gang tấc, xúc tu có thể bản nguyên thạch đầu, trong lòng vẫn có một chút tâm thần bất định, Sở Phong không phải phi thường xác định, không thể xác định mình là không thật sự có thể đạt được khối này bản nguyên thạch đầu. Bởi vì hắn luôn cảm thấy, bản thân chỗ của hắn, khoảng cách bách luyện phàm giới vô cùng xa xôi. Khoảng cách xa như vậy, hắn là làm sao qua được, hẳn là chỉ là linh hồn, nếu chỉ là linh hồn, có thể thành công đem cái này vật thật, mang về đến nhục thân của mình sao? Mặc dù trong lòng có chỗ tâm thần bất định, nhưng là Sở Phong vẫn là đưa tay ra, chộp tới viên kia bản nguyên thạch đầu. Ông, làm Sở Phong bàn tay, bắt lấy viên kia bản nguyên đá trong nháy mắt, Sở Phong liền cảm giác cảnh vật chung quanh bắt đầu cực tốc biến hóa. Vào thời khắc ấy, Sở Phong cảm giác được, nhục thân của mình phảng phất xuyên qua vô số cái thế giới đồng dạng. Có thể, cũng chỉ trong nháy mắt, cái loại cảm giác này liền biến mất. Giờ phút này, Sở Phong phát hiện, hắn đã về tới yêu diệt quật. Hắn còn đứng ở trước đó chỗ đứng vào địa phương. Hết thảy đều xung quanh chưa từng thay đổi. Có thể trong tay là hắn, lại nhiều hơn một cái vật phẩm. Đó chính là tại thiên đình trong thánh điện, lấy được bản nguyên thạch đầu. Không chỉ có bản nguyên thạch đầu trong tay, đồng thời bản nguyên thạch đầu tán phát bản nguyên, y nguyên đậm đà như vậy. Cùng tại thiên đình thánh điện thời điểm, cơ hồ là giống như đúc, thế mà thực sự thành công. Nữ vương đại nhân, ngươi thấy không, thực sự thành công, quá thần kỳ, thế gian thế mà tồn tại như thế chỗ thần kỳ. Giờ phút này, Sở Phong kích động không thôi. Hắn trước đó, mặc dù tiến vào rất nhiều di tích cùng bảo tàng, nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, như thiên đình thánh điện như vậy chỗ thần kỳ, dùng thời gian dài như vậy, ngươi làm sao tuyển dạng này một cái bảo vật trở về. Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên, là Lê Minh công tử. Giờ phút này Lê Minh công tử đang nhìn Sở Phong, nàng xem hướng Sở Phong trong mắt, tràn đầy không thể nào hiểu được ánh mắt. Thế nào? Sở Phong cười hi hi hỏi. Thứ này đối với ngươi có trợ giúp sao? Đây là cho giới linh dùng. Lê Minh công tử nói ra. Ta muốn chính là cái vật này. Sở Phong mặt mỉm cười, nói với Lê Minh công tử. Cảm ơn ngươi nha đầu. Nếu không phải ngươi, ta cũng không thể tiến vào thiên đình thánh điện. Càng không khả năng đạt được vật này. Không cần nói lời cảm tạ. Ta chỉ là không muốn thiếu ngươi nhân tình mà thôi. Lê Minh công tử lạnh lùng nói. Mà Sở Phong thì là ý cười không giảm. Hắn bao nhiêu đã biết. Lê Minh công tử kỳ thật cũng là một cái trong nóng ngoài lạnh chi nhân. Sở Phong sẽ không tiếp tục cùng Lê Minh công tử khách sáo. Mà là hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Liền đem giới linh đại môn mở ra. Rất nhanh, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh. Liền từ cái này bên trong giới linh đại môn đi ra. Vị này khuynh quốc khuynh thành, đủ để dựa vào dung mạo, mê đảo thế gian bất luận một vị nào nam tử mỹ nữ. Tự nhiên chính là nữ vương đại nhân. Đản Đản, đem cái này luyện hóa, ngươi cũng có thể đột phá tu vi. Sở Phong đem cái kia ẩn chứa nồng đậm bổn nguyên đá quý đưa cho nữ vương đại nhân. Bành, nhưng mà, nữ vương đại nhân lại là một quyền đánh tới, hung hăng đập vào Sở Phong ngực, hỗn trướng, quá không nghe lời, ta không là để cho ngươi biết không cho phép lấy cái này sao? Nữ vương đại nhân gương mặt oán niệm, mà mắt thấy nữ vương đại nhân tức giận, Sở Phong nụ cười trên mặt thì là càng ngày càng đậm. Vội vàng nhận sai nói, lần sau nhất định nghe lời ngươi. Được không, một lời đã định, lần sau gặp được loại chuyện này, bản nữ vương muốn ngươi tuyển cái gì, ngươi nhất định phải cho bản nữ vương tuyển cái gì, đã nghe chưa, Đản Đản lấy giọng ra lệnh nói ra, nghe được, nhất định tuân mệnh, Sở Phong cười hì hì nói, nghiêm túc một chút, nữ vương đại nhân khiển trách quát mắng, đúng, Sở Phong không chỉ có một mặt nghiêm túc, càng là chiếm thẳng táp. Phốc, thấy vậy một màn, nữ vương đại nhân đâu rốt cục một cái nhịn không được cười ra tiếng. Mà nụ cười này, là như thế ngọt ngào, quả nhiên là cười một tiếng khuynh thiên hạ, nhìn thấy cái này bôi thiếu dung, Sở Phong liền cảm giác hết thảy đều đáng giá. 2543 cách chương.